Chốn phồn hoa có người. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện sau đó chính là khi ông Phó muốn chọn vợ cho Phó Tiễn, mẹ tôi đã chủ động tới tìm bà cười nói giới thiệu cho anh một cuộc hôn nhân đối tượng là tôi. Phó Tiễn lập tức đồng ý, mẹ tôi đòi 10 triệu làm sinh lễ, Phó Tiễn không chốt chối từ. Sau đó, 10 phút trước đám cưới, cái gọi là vun đắp tình cảm, lại là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của chúng tôi sau nhiều năm. Sau khi biết tất cả, nhìn lại mọi thứ bằng cảm nhận hiện tại, tôi đột nhiên hiểu được. Sự dịu dàng, lúc trước của Phó Tiễn, như buổi tiệc gia đình của nhà họ Phó lúc trước, tôi thuận miệng nói món bánh ngọt ngon, khi đi anh thật sự đã gói nó mang về cho tôi. Tôi đi chân trần xuống lầu nghe lén, anh không trách tôi mà kéo tôi ngồi trên đùi anh, sợ chân tôi lạnh. Khi Phó Thời Trinh cố tình, mập mờ, với tôi, mắt anh như muốn giết người vì tức giận. Hóa ra, đều không phải giả vờ. 31, đêm đó, Phó Tiễn lại uống rượu. Chúng tôi uống rất nhiều, cũng tâm sự rất nhiều. Sau đó, chúng tôi đều uống quá nhiều. Đêm cô đơn, rượu say lòng người, hai người thành thật với nhau luôn dễ xảy ra chuyện gì đó. Kiểu như anh hôn lên môi tôi, hoặc là tôi run rẩy nhắm mắt lại, chủ động đón hùa. Tin đồn là giả, Phó Tiễn không phải không được. Nhưng cũng có tin đồn nói chân Phó Tiễn bị tật là giả. Đáng tiếc, tin đồn này cũng là giả. Đúng là hai chân Phó Tiễn tàn tật. Nhưng khi thân mật, anh dịu dàng ghé sát vào tai tôi thì thầm. Đừng lo, chân anh vẫn còn chữa được. Anh nói nếu không phải chân anh còn chữa được, anh cũng sẽ không cưới tôi. Tôi muốn lắc đầu nói không sao, cho dù thế nào tôi cũng có thể chấp nhận được. Nhưng môi bị anh lấp kín, không nói được lời nào. Ánh trăng đêm nay dịu dàng lạ thường, Phó Tiễn cũng vậy. Quá khứ được phơi bày, tôi và Phó Tiễn từ cái gọi là hôn nhân thỏa thuận biến thành vợ chồng thật sự. Đám cưới đã làm, giấy kết hôn cũng đã nhận, bây giờ ngay cả chuyện vợ chồng cũng có. Thật chính là cam đoan không phải vợ chồng giả. Sau đêm đó, Phó Tiễn dường như trở thành một người khác. Trước mặt người ngoài, anh vẫn thờ ơ, lạnh lùng, nhưng khi chỉ có hai chúng tôi, anh lại trở thành tùy tùng nhỏ năm đó. Vài ngày sau, vừa đúng là sinh nhật của ông Phó. Buổi tiệc lần này không cùng đẳng cấp với buổi tiệc gia đình lần trước. Hai ngày trước buổi tiệc, ông cụ gọi điện cho Phó Tiễn, cẩn thận hỏi đến lúc đó anh có muốn tới hay không. Ở bên này, Phó Tiễn nghe mà chẳng mấy bận tâm. Anh quay đầu nhìn tôi, thấy tôi gật đầu, anh mới đồng ý, vào ngày sinh nhật, Phó Tiễn nắm tay tôi cùng tham dự. Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn của Phó Thị. Sảnh tiệc rộng lớn có thể chứa hơn 1.000 người. Ngay khi bóng dáng của Phó Tiễn xuất hiện ở lối vào, ông cụ Phó đã đi tới đón. Có điều, mới đi được nửa đường, ông ta đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Phó Tiễn ép lui, dừng lại, cười khổ một tiếng, không qua đây nữa. Mọi người nhìn có chút khó hiểu, nhưng họ không nghĩ nhiều. Dù sao thì, trong mắt người khác, Phó Tiễn chẳng qua là một đứa con nuôi tàn tật không được yêu thương mà thôi. Phó Huyền lại đi tới lần nữa. Cô ta chào Phó Tiễn bằng một nụ cười, nhưng trong mắt lại đầy không cam lòng và yêu thích. Đúng là một cô gái mâu thuẫn, thích Phó Tiễn hết lòng, nhưng lại muốn ra vẻ, tỏ thái độ kiêu căng chế giễu anh. Cứ như thể như vậy thì cô ta sẽ không còn là cô gái đáng thương yêu mà không có được kia. Phó Tiễn thậm chí còn không thèm để ý sự châm chọc của Phó Huyền, cho đến khi bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mũi dùi của cô ta chĩa về phía tôi. Phó Huyền cười nhạo chiếc váy tôi mặc hôm nay, mỉa mai tôi không cùng đẳng cấp. Thật ra tôi không để tâm lắm, nhưng nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm thấp. Quay lại nhìn thì quả nhiên sắc mặt của Phó Tiễn đã trở nên lạnh lùng. Trước mặt đông đảo khách khứa, anh trực tiếp thay tôi đánh trả, liếc nhìn Phó Huyền một cái, Phó Tiễn nhẹ giọng an ủi tôi. Không sao, định nghĩa đẳng cấp của mỗi người không giống nhau, trong khái niệm của cô ta có lẽ eo to cổ ngắn mới là tiêu chuẩn. Bên kia, Phó Huyền sờ cổ mình, vừa tức giận vừa xấu hổ, cô ta tức giận đến mức suýt rơi nước mắt ngay tại chỗ. Cô ta không dám tắc quái yêu, nhưng Phó Thời Trinh kịp thời đi tới, dùng câu lấy đại cục làm trọng âm thầm chống lưng cho Phó Huyền. Anh ta nghiêm mặt trách cứ với tư cách là anh cả, đại khái nói hôm nay là sinh nhật của ông Phó, hai anh em Phó Tiễn vừa gặp đã gây chuyện xấu hổ như vậy chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao? Nhưng anh ta mới nói được một nửa, Phó Tiễn đã xoa lông mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Nói xong chưa, dứt lời, Phó Tiện lập tức nắm tay tôi, dẫn tôi đi thẳng vào trung tâm sảnh tiệc. Ở giữa sảnh tiệc, ông Phó được mọi người sum suê vây quanh vẫn luôn dán mắt vào con trai mình. Ngẫm lại cũng khiến người ta thổn thức. Phó Chi Thành khi còn trẻ thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ với người ngoài mà còn đối với những người bên cạnh. Nhưng dù khi còn trẻ ông ta có máu lạnh đến đâu thì sau khi có tuổi cũng trở nên mềm lòng. Ngày trẻ đã nếm trải quyền lực và tiền tài tột bậc, hiện giờ chỉ muốn trải nghiệm chút tình thân. Sau khi nhìn thấy tất cả sự hào nhoáng, ông ta cũng bắt đầu giống những người cao tuổi bình thường, muốn một hạnh phúc giản đơn nhất, được con cháu phụng dưỡng, tận hưởng phần đời còn lại. Thật đáng tiếc, vợ của ông ta đã qua đời, bản thân bất lực. Đích Trường Tử cũng chết trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà dòng máu duy nhất lại hận ông ta mà không chịu nhận tổ quy tông, còn bị chính ông ta hại cho tàn tật. Đối với ông ta hiện giờ mà nói, điều này chắc hẳn còn khó chịu hơn nhiều so với hình phạt phá sản. Có điều, ai có thể không nói là đáng đời chứ? 32. Phó Tiện vẫn theo thói quen, đưa tôi đến một nơi vắng người, tương đối yên tĩnh. Tôi nhìn Ôn Tố cách đó không xa, bỗng nhiên có chút bận lòng. Tôi lập tức kéo tay áo Phó Tiện, nhỏ giọng hỏi có phải lúc trước anh từng thích Ôn Tố hay không? Phó Tiện sững sờ, anh xoay người nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ai bảo em thế? Không ai nói cả, em tự đoán. Tôi liền diễn tả lại cảnh tượng tôi thấy Phó Tiện luôn nhìn Ôn Tố ở buổi tiệc gia đình lần trước ra yến cho anh nghe. Phó Tiện cười, không có, anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Với anh mà nói, chị ấy giống như là chị ruột. Năm đó khi lưu lạc bên ngoài, chị ấy giúp anh rất nhiều. Về sau, chị ấy cũng vì anh mới quen biết Phó Thời Trinh. Nói tới đây, Phó Tiện thở dài. Lần trước anh chỉ là nhìn dáng vẻ chị ấy đi theo bên cạnh Phó Thời Trinh mà chua xót thay chị ấy. Anh vẫn luôn thấy thẹn trong lòng, Phó Thời Trinh vô tâm với chị ấy. Anh luôn cảm thấy là anh đẩy chị ấy vào hố lửa. Nhưng, tôi dừng một chút rồi kể lại ánh mắt nóng bỏng của Phó Tiện khi nhìn Ôn Tố. Phó Tiện bị tôi chọc cười, anh xoa tóc tôi, giọng điệu yêu chiều. Lấy đâu ra nóng bỏng như em nói, nội tâm của em suy diễn quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nhìn chị gái có ơn với mình bị chính mình kéo vào hố lửa, đi theo Phó Thời Trinh bị thiệt thòi nên anh cảm thấy hối hận. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng của Phó Tiện. Liên hệ với những điều đã trải qua, Phó Tiện thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng. Người nào từng giúp anh đều sẽ khắc ghi trong lòng. Đương nhiên, người từng hại anh cũng vậy, nhưng tôi lại hơi khó hiểu. Anh chỉ cần tiết lộ danh tính thật sự, cảnh cáo Phó Thời Trinh đối xử tốt với Ôn Tố một chút, anh ta nhất định không dám không nghe. Phó Tiện lắc đầu, chuyện tình cảm không thể dùng vũ lực là có thể áp chế, cả hai bên phải có tình cảm với nhau. Anh chỉ cảm thấy chị ấy gửi gắm sai người, nhưng tất cả đều do chị ấy tự lựa chọn, anh sẽ không can thiệp. Tôi cẩn thận nghe, gật đầu tán thành, Phó Tiện đúng là nhìn thấu sự đời. Khi tôi đang trầm mặc, Phó Tiện bất chợt kéo cổ tay áo của tôi. Khi tôi nhìn xuống, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. Dùng sức một chút, tôi liền bị buộc phải khom người xuống. Phó Tiện ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt nóng rực, đối mặt chưa tới 3 giây, yết hầu của anh đã lặng lẽ lăn xuống, sau đó anh hôn lên môi tôi. Cảm giác ấm áp, ngay sau đó anh buông tay ra, còn tôi trố mắt bàng hoàng, thậm chí không biết tại sao anh lại đột ngột hôn tôi. Nhớ kỹ. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt có ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt anh nhìn em vừa rồi mới có thể coi là nóng bỏng. Ánh mắt nhìn người khác đều không phải. Tôi đỏ bừng mặt, không ngờ anh lại để ý đến điểm này. Trong khi chúng tôi bên này đang nồng nàn, thì ở bên kia, ông Phó lại nhân dịp tiệc sinh nhật để tuyên bố một chuyện trước mặt tất cả mọi người. Con nuôi, Phó Tiện là con trai ruột của ông. Phòng tiệc im ắng trong vài giây rồi lập tức nổ tung. Cả thành phố ai không biết Phó Chi Thành không con, đứa con trai duy nhất đã qua đời trong vụ tai nạn năm đó, cả nhà họ Phó chỉ có 3 người con nuôi. Mà Phó Tiện tàn tật còn là người ít được yêu ái nhất. Mọi người đều chắc chắn Phó Thời Trinh là người thừa kế của nhà họ Phó. Nhưng hôm nay, Phó Tiện chuyển mình biến thành con trai ruột của ông Phó, trong lòng tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều cảm thấy bất an. Mấy năm qua, có ai không chủ động liên hệ tạo mối quan hệ với Phó Thời Trinh? Trong những bữa tiệc trước đây khi cả hai người con nuôi cùng xuất hiện, mọi người để lấy lòng Phó Thời Trinh, cũng thường cố tình hắt hủi Phó Tiện. không ngờ tất cả mọi người đều đã đặt cược nhầm. Cách chương.